Chương 2, Ichikazumi sợi. Bây giờ là Konoha, 47 năm. Chính là lần thứ 3 nhận giới đại chiến hậu kỳ, mới thu được kỳ kỳ tệ thắng lợi sau đó không lâu, Konoha dường như một lần nữa nghênh đón một cái hòa bình phát triển thời kỳ. Bước bách xú nạ gạ cụ thôn ký kết điều ước bất đắc dĩ, dùng ít địch nhiều thất bại ý hỏa gạ cụ xâm lấn Konoha thôn, một lần nữa đứng ở nhận giới đỉnh phong. Bất kỳ một cái nào quốc gia đều tạm thời không cụ bị có thể cùng Konoha đối kháng năng lực. Thế nhưng biết rõ hồ cả cốt truyện Mỹ Sổ Tịch biết sang năm nạ dù tổ cùng xả sủ kẹ bọn họ tân nhất giới Konoha tân sinh các nhân vật chính liền muốn xuất sinh, cựu vị xâm lấn Konoha sự kiện cũng sẽ theo tới. Đệ tứ hồ cả nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ tráng niên mất sớm cùng cựu vị tập kích Konoha thôn tạo thành tổn thất to lớn, cộng thêm truyền thuyết tam nhận trước sau trốn đi. Để MUIE rơi vào chưa từng có chiến lược nguy cơ. Cái này sẽ để Konoha ở lần thứ 3 nhận giới đại chiến thu được thắng lợi phía sau tích lũy chiến lược sầu lo cơ bản mất đi hầu như không còn. Cái này cũng cho có chút tùy thời nhi động quốc gia xâm lấn Konoha cơ hội. Rất nhanh Hỏa Quốc cùng Vân Chi Quốc lại sẽ một lần nữa khai chiến cái này ngắn ngủi hòa bình. Rất nhanh này hòa bình thời kỳ lại đều sẽ bị chiến tranh thay thế. Mỹ Sổ Tịch đi ở trên đường cái nghĩ tới đoạn thời gian trước, ở làng trong mơ hồ có người đàm luận tia chớp vàng nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ dẫn đội ở cạn nạ bị đại kiều đánh bất ngờ cắt đứt viêm chi nước lương thảo, đánh lui nham nhận xâm lấn, lấy xuống cái này chẳng chiến tranh thắng lợi, dồn dập hâm mộ. Đồng thời ủ chỉ hạ nhất tộc ủ chỉ hạ ô bị tổ trận vong, trong thôn mấy năm này nhất nổi danh thiên tài nì dạ hạ tặc cả xỉ chiếm được ủ chỉ hạ nhất tộc xạ dị gẳng. Tuy là bị ủ trí hạ nhất tộc kháng nghị, công bố nhất định phải thu về trở về xạ gì gặng. Nhưng là chuyện này rất nhanh bị hổ cả thượng tầng cướp xuống dưới. Bắt đầu từ nơi này mang ra ngoài, kế tiếp phục chế nhị giả một đoạn truyền thuyết cuộc đời. Mà bây giờ phát sinh cái này mọi chuyện đều cùng Mỹ Sổ Tịch tạm thời không có có bao nhiêu liên hệ, vô luận bên ngoài như thế nào, chiến hỏa liên thiên, chí ít hiện tại ở trong thôn bên trong đều vẫn là cảnh sắc an lành cảnh tượng. Mỹ Sổ Tịch biết mình hiện tại duy nhất chuyện cần làm chính là đề thăng thực lực của chính mình, để cho mình trở nên càng mạnh, như vậy mới có thể ở tiếp được phát sinh cốt truyện bên trong sống có sống tiếp tư bản. Mỹ Sổ Tịch dừng bước, nhìn đường phố phía trước cách đó không xa mặt tiền cửa hàng, Ichikazumi sợi bốn chữ có vẻ phá lệ bắt mắt. Buổi tối khỏe, tiểu bằng hữu, muốn ăn chút gì vừa đi vào trong điếm, còn không hề ngồi xuống. Một vị tướng mạo phi thường bình thường đại thúc liền phi thường nhiệt tình cùng Mỹ Sổ Tịch chào hỏi. Ừm, cho ta tới một phần lợn xương xoa thiêu mì sợi, cảm ơn. Mỹ Sổ Tịch leo lên cao băng ghế, đồng thời quan sát bốn phía trước mắt vị này bình thường không có gì lạ mặt mũi. Mỹ Sổ Tịch trong lòng nghĩ, cái này đại thúc chính là trong truyền thuyết đại giản mục ý chỉ cả dịch sao nhà này chính là liền lục đạo vẹn siêu thần La Thiên Trinh đều phá không hủy được tiệm sao hoa à. Thật là đáng yêu tiểu đệ đệ A ngươi là lần đầu tiên tới nhà của chúng ta ăn kéo mì sao đứng ở bên trong ỷ chỉ giả cu đại thúc còn chưa mở lời nói. Một cái nhìn qua so với Mỹ Sổ Tịch hơi chút lớn mấy tuổi tiểu cô nương, liền từ một cái đại thúc phía sau thăm dò chui ra, một đôi đại con mắt tò mò nhìn. Mỹ Sổ Tịch không muốn đối với khách nhân vô lễ, hệ dèm chứng kiến chính mình bướng bỉnh nữ nhi, ỷ chỉ giả cu đại thúc, nhẹ giọng khiển trách một câu. Lại mang theo nụ cười hướng về phía Mỹ Sổ Tịch nói ra, xin không nên phiền lòng, cái này là nữ nhi của ta hệ dẻm, mời chờ một chút, ta sẽ đi ngay bây giờ làm Mỹ sợi. Mỹ Sổ Tịch gật đầu, bị dây tiểu cô nương hệ dẻm đối với cái này Mỹ Sổ Tịch thẻ lưỡi, sau đó liền đi vào bang ỷ chỉ dạ cụ đại thúc chiếu cố. Cái này chính là một cái đại thúc nữ nhi hệ dẻm sao trước đây dường như xem phim hoạt hình bên trong cũng chỉ có một mình hắn xem qua cả xỉ dưới mặt nạ chân diện mục đâu ngồi ở cao trên cái băng Mỹ Sổ Tịch nâng quai hàng nghĩ. Khoảng chừng 4 sau 5 phút, một chén nóng hổi lợn xương Mỹ sợi liền lên bàn, Mỹ Sổ Tịch phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt Mỹ sợi, sau đó mà bắt đầu tiêu diệt bắt đầu trong bát Mỹ sợi. Cái này Mỹ sợi xoa thiêu mập nhi không ngán, xương heo canh cuối cùng mùi ngon nồng hậu. Thủ công Mỹ sợi lực đạo 10 phần, trách không được ở hồ ca bên trong, nổi danh như vậy đâu Mỹ Sổ Tịch ăn nồng nhiệt nhi, mùi vị sắc thực vô cùng không sai. Thảo nào bộ này phim hoạt hình chủ nhân đủ dù mà kỳ nạ dù tổ vẫn luôn như vậy trung tình một nhà này Mỹ sợi á thời gian vẫn chưa tới 10 phút, cái kia một đại tô Mỹ đã bị Mỹ Sổ Tịch hoàn toàn tiêu tan diệt xong rồi, vội vã tính tiền trả tiền sau đó, Mỹ Sổ Tịch rồi rời đi tiệm mì. Đi ra ỷ chỉ Kazumi sợi sau đó, thời gian đã không còn sớm, ánh trăng dần dần bắt đầu trở nên sáng tỏ, nhưng mà đi ra tiệm mì mì sổ tịt không có trực tiếp trở lại chỗ ở của mình, từ với thời gian bây giờ vẫn không tính là quá muộn, cho nên mì sổ tịt tuyển trạch tiếp tục tại trên đường cái du tẩu. Mì sổ tịt lấy tay vô bụng một cái, xoay xoay eo, theo đường phố hướng về làng vòng ngoài phương hướng đi tới, tựu xem như sau khi ăn xong tàn bộ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời dần dần lên cao nguyệt lượng, mì sổ tịt tâm tư lại bắt đầu lan tràn ra, tâm tình lại bắt đầu trầm thấp xuống. Như thế rõ ràng sáng trắng tinh viên nguyệt, ai có thể nghĩ vậy là lục đạo tiên nhân dùng chỉ bạ cụ tẹn sẽ chế tạo ra phong ấn thập vĩ vật chứa đâu, thực sự không biết đại giản một bộ tộc có phải thật vậy hay không ở lại ở trên mặt trăng mặt. Lại liên tưởng đến mười mấy 20 năm phía sau, đại giản một bộ tộc hậu nhân, đại giản một tôn nệ gì tẹn sợi gẳng, một kích bổ ra toàn bộ mặt trăng, cái loại này hủy thiên diệt vô thượng năng lực, mì sổ tịt không lịch sự một hồi run run.